Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2928, tiểu nhân vật. Góc truyện audio.com, rất nhanh, hơn 100 vị trong yêu tướng, có đem gần một nửa đều đứng dậy, lựa chọn đi theo cái Dư Yêu Vương. Nhìn qua còn lại một đám trầm mặc yêu tướng, cái Dư Yêu Vương cười cười, nói, không cần khẩn trương, chúng ta tướng soái chinh chiến nhiều năm, cũng coi như duyên phận một trận, bất luận các ngươi làm cái gì lựa chọn ta đều có thể hiểu được. Nghe được câu này, còn dư lại yêu tướng thần sắc hơi trì hoãn, nhỏ giọng nghị luận lên. Kỳ thật ta thật sự không muốn quy thuận, hương, ít nhất tại Đông Hoang bên này còn sống, còn có thể bảo lưu một tia tôn nghiêm. Quy thuận, hương, chúng ta sẽ biến thành tầng dưới chót nhất con sâu cái kiến. Xác thực tại, hương, thống trị xuống, đại hoang sinh linh cả ngày sinh hoạt tại trong sự sợ hãi, kinh hồn bạt vía, hoảng sợ không chịu nổi một ngày, sống không bằng chết. Những năm gần đây này, đại hoang giới bị, hương, đã diệt bao nhiêu chủng tộc. Trong mắt bọn họ, đại hoang sinh linh như là cọng rơm cái rác có thể tùy ý thu hoạch. Huyết Điệp Yêu Đế tọa trấn Đông Hoang nhiều năm, chiến lực nghịch thiên, hạng gì cường thế. Có thể nàng nhưng lại chưa bao giờ khi dễ qua mặt khác nhỏ yếu chủng tộc chết ở trong tay nàng, phần lớn đều là cái này phiến thiên địa lúc giữa, nhất đẳng cường giả. Có mấy vị yêu tướng đứng ra đây, hướng lấy cái Dư Yêu Vương chắp tay nói. Chúng ta vẫn thì nguyện ý ở lại Đông Hoang, đi theo Huyết Điệp Yêu Đế. Hoàng Kim Sư Tử không có suy nghĩ nhiều, cũng theo bản năng muốn đứng ra đây. Hổ Nhãn Châu xoay động, đột nhiên nhíu nhíu mày, một chút kéo hắn lại, khẽ lắc đầu. Bọn hắn chạm nhau nhiều năm, coi như là hổ một lời không nói, Hoàng Kim Sư Tử cũng có thể đoán cái đại khái. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe cái Dư Yêu Vương nói. Người có chí riêng, ta có thể hiểu được, các ngươi đi thôi. Mấy vị yêu tướng hít sâu một hơi, hướng lấy cái Dư Yêu Vương khom người bái biệt quay người rời đi. Nhưng mấy vị yêu tướng còn không có ly khai đại điện, liền cảm giác được một hồi mãnh liệt cảm giác nguy cơ hàng lâm, sau lưng mấy đạo hàn quang thoáng hiện. Quá là nhanh, mấy vị yêu tướng căn bản phản ứng không kịp nữa. Tại lũ yêu nhìn chăm chú bên dưới, mấy vị này yêu tướng bị vài miếng sắc bén như đao vầy cá, sống sờ sờ cắt thành hai nửa, máu tây tạng phủ rơi là tả trên đất. Mấy vị yêu tướng nguyên thần, cũng không thể may mắn thoát khỏi, bị vài miếng vầy cá gạt bỏ. Đây là yêu vương lực lượng. Cũng chỉ có cái Dư Yêu Vương, tài năng tại trong chốc lát gạt bỏ mấy vị yêu tướng, không cho đối phương chút nào cơ hội phản ứng. Mùi máu tanh trong nháy mắt tản ra, tràn ngập tại trong đại điện. Còn dư lại một đám yêu đem thấy như vậy một màn, người người cái này cỗ đậm đặc gay mũi mùi máu tanh, không khỏi cảm thấy lưng phát lạnh, sinh ra hàn ý, Hoàng Kim Sư Tử đáy lòng một trận hoảng sợ. Vừa mới nếu không có hổ đưa hắn níu lại, lúc này, hắn đã ngã vào cái mảnh này trong vũng máu, biến thành một cỗ thi thể. Nhưng cùng lúc đó, Hoàng Kim Sư Tử trong lòng dâng lên một hồi lửa giận, đầu đầy màu vàng, râu tóc đều bị dựng lên. Lão thất nhịn xuống, đừng xúc động. Hổ cảm nhận được Hoàng Kim Sư Tử lửa giận trong lòng, vội vàng truyền âm nhắc nhở. Còn có ai theo chân bọn họ giống nhau lựa chọn? Cái Dư Yêu Vương nhàn nhạt mà hỏi. Vừa mới đã chết mấy vị yêu tướng, lúc này ai còn dám đứng ra đây? Lúc này đứng ra đây, không khác chịu chết. Góc truyện audio.com. Nguyên bản vẫn còn xem thế nào, trầm mặc do Dư Yêu Tướng, nhao nhao đứng ở bên kia, lựa chọn đi theo cái Dư Yêu Vương. Mà tại đại điện khác một bên, yêu tướng nhân số càng ngày càng ít. Cũng không lâu lắm, cũng chỉ còn lại có ba đạo thân ảnh. Đúng là Hổ Thanh Thanh, Hoàng Kim Sư Tử Tam Huynh Đệ. Đi à, Hổ dắt lấy Hoàng Kim Sư Tử thần thức truyền âm, khẽ quát một tiếng, đều muốn đưa hắn túm qua. Ba người bọn hắn đứng ở nơi này bên cạnh thật sự quá dễ làm người khác chú ý rồi. Thanh Thanh cũng khuyên nhủ, trước giữ được tính mạng, chúng ta lại thay cơ hội chạy đi, đem tin tức này truyền cho Thiên Ngô Yêu Đế. Hoàng Kim Sư Tử hai tay nắm tay, trầm mặc hồi lâu, còn là thỏa hiệp. Mặc dù trong lòng đan sen vô tận lửa giận, nhưng hắn biết rõ, nếu là mình tiếp tục kiên trì, không chỉ có hắn gặp táng thân hơn thế, hắn vẫn sẽ liên lụy Hổ cùng Thanh Thanh. Ba người cũng đồng dạng hướng lấy bên kia bước đi. Đợi một chút, cái Dư Yêu Vương thanh âm đột nhiên vang lên, lộ ra một tia hàn ý, cái Dư Yêu Vương âm u nói. Hổ Phách Thiên, ngươi vị này sư tử huynh đệ, tựa hồ rất không tình nguyện a, không có không tình nguyện. Hổ vội vàng cười đùa tí từng nói. Hắn vừa mới chính là bị Yêu Vương cường đại thủ đoạn sợ choáng váng, trong lúc nhất thời không có hồi phục tinh thần. Yêu Vương phong thái tuyệt thế, sáng suốt thần vũ ta vừa mới đều bị chấn trụ. Đối với Hổ nịnh nọt cùng nịnh nọt cái Dư Yêu Vương bất vi sở động, tựa hồ cũng không ý định buông tha Hoàng Kim Sư Tử, tiếp tục nói. Như thế nào chứng minh hắn là tự nguyện, dù sao ta làm việc sau cùng giảng đạo lý theo không người khác. Hổ trong lòng thầm mắng một tiếng, biểu hiện ra còn là vẻ mặt tươi cười, hỏi. Nhất định là tự nguyện, hắn chính là phản ứng chậm chạp điểm. Người tốt nhất câm miệng, ta không có cho ngươi nói. Hổ lời còn chưa dứt đã bị Cái Dư Yêu Vương cắt ngang. Cái Dư Yêu Vương giơ lên ngón tay chỉ Hoàng Kim Sư Tử, lạnh lùng nói. Tự ngươi nói. Hoàng Kim Sư Tử nắm thật chặt quyền, cắn chặt răng, trầm mặc sau nửa ngày, mới chậm rãi nói. Ta nguyện ý đi theo Yêu Vương, lớn tiếng chút ta nghe không được. Cái Dư Yêu Vương thản nhiên nói. Thanh Thanh nhíu nhíu mày. Hổ cũng dần dần thu hồi dáng tươi cười. Ta nguyện ý đi theo Yêu Vương. Hoàng Kim Sư Tử hít sâu một hơi, lớn tiếng nói. Tới đây, quỷ ở chỗ này nói. Cái Dư Yêu Vương vừa chỉ trước người, vênh váo hung hăng. Hắn ngã xuống muốn xem nhìn cái này đầu Hoàng Kim Sư Tử còn có thể chịu đựng bao lâu. Hoàng Kim Sư Tử một lời không nói, thân thể đều tại run nhẹ nhẹ. Hắn không phải là tại vì chính mình chịu đựng, như là chính bản thân hắn, đã sớm bất cứ giá nào rồi. Nhưng hắn biết rõ, mình nếu là không qua được cửa ải này, liền sẽ liên lụy Hổ cùng Thanh Thanh. Hoàng Kim Sư Tử hướng lấy Cái Dư Yêu Vương bước đi. Nhưng hắn vừa mới phóng ra một bước, tả hữu hai tay đã bị một lớn một nhỏ bàn tay giữ chặt, đúng là Hổ cùng Thanh Thanh. Không đợi Hoàng Kim Sư Tử kịp phản ứng, liền chứng kiến Hổ đi vào trước người của hắn, chỉ vào cao cao tại thượng Cái Dư Yêu Vương, chửi ầm lên. Quỷ mẹ ngươi, đừng nói chung quanh một đám yêu tướng, đã liền Cái Dư Yêu Vương đều bị mắng đến mộng ở, Hổ cũng không dừng lại, tiếp tục mắng. Hổ ra hô ngươi một tiếng Yêu Vương, là cho mặt mũi ngươi, ngươi thật đúng là đương mình là một nhân vật. Ngươi chính là Hổ ra một cái cay rắm. Góc Chuyện audio.com. Hoàng Kim Sư Tử là lo lắng liên lụy hai người bọn họ, Hổ như thế nào lại nhìn không ra. Hắn tuyệt sẽ không nhìn xem Hoàng Kim Sư Tử một người thừa nhận bực này ủy khuất. Huống chi, hắn đã nhìn thấu, Cái Dư Yêu Vương căn bản không có ý định buông tha Hoàng Kim Sư Tử. Hoàng Kim Sư Tử nếu là gặp rủi ro, hắn và Thanh Thanh cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Ba người mặc dù liên thủ cũng ngăn không được Cái Dư Yêu Vương sát phạt. Nếu như khó thoát khỏi cái chết, không bằng trước mắng thống khoái, mắng hắn máu chó phun đầy đầu. Tốt tốt tốt, Cái Dư Yêu Vương nhảy địa một tiếng đứng dậy, tức giận vô cùng ngược lại cười, lạnh giọng nói. Các ngươi đã một lòng muốn chết, ta sẽ thành toàn cho các ngươi. Hà, Hổ cũng cười lớn một tiếng, nói. Thành toàn mẹ ngươi, ta cũng không sợ nói cho ngươi biết, huynh đệ chúng ta cùng sở hữu 7 người. Ngươi giám sát 3 người chúng ta, còn dư lại 4 cái nhất định sẽ tìm ngươi báo thù. Hừ, Cái Dư Yêu Vương cười lạnh nói. Rồng không cùng rắn ở chung, phượng không cùng gà vũ, cùng 3 người các ngươi kết bái người, có thể là nhân vật nào? Loại tiểu nhân vật này, đến bao nhiêu, bổn vương sát bao nhiêu? Đúng không? Nhưng vào lúc này, đại điện truyền ra bên ngoài đến một đạo bình thản không có gì lạ thanh âm. Ngươi tới giết ta thử xem, khách trương.